Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, chương 610, người so với người phải chết. Nghe xong lời này Mạc Tĩnh Viễn lại càng là ngồi không yên. Trực tiếp nhảy dựng lên cả giận nói, để cho bọn họ lăn tới đây. Rất nhanh ỉu xìu đầu cúi não cùng xương đánh quả cà giống như Tả Anh. Phàm cất bước đi tới, kiên trì cho Mạc Tĩnh Viễn, Lý Chí Dũng một cái chào theo nghi thức quân đội. Tuy hắn rõ ràng biết mình đau nhọn một loạt thành pháo hôi, gần như xuất hiện toàn quân bị diệt tình huống thực trách không được hắn. Pháo hôi là làm gì? Không phải là chịu chết sao? Hiện tại mục đích đạt tới, coi như là hoàn thành sứ mạng, nhưng này sự tình quá mất mặt. Để cho Tạ Anh Phàm tại Mạc Tĩnh Viễn, Lý Chí Dũng trước mặt không ngẩng đầu được lên, đồng thời còn nghẹn nổi giận trong bụng, nhưng lại không dám hướng Lý Chí Dũng, Mạc Tĩnh Viễn phát tác. Điều này làm cho Tạ Anh Phàm càng nghẹn khuất, đến mức hắn đều nhanh thổ huyết. Mạc Tĩnh Viễn câu nói đầu tiên là, Mễ Tử Hiên kia, Tạ Anh Phàm sững sờ. Đánh hắn hạ mệnh lệnh lui lại một khắc này bắt đầu tâm tình liền sa sút tới cực điểm. Thật sự là việc này quá mất mặt. Nơi đó tại loại này tâm tình bên trong vậy còn có tâm tư cố kỵ Mễ Tử Hiên. Đang nói hắn liên tiếp binh sĩ cũng không phải con mọn không đi theo chính mình những người này. Trở về trả lại có thể đi. Đó, cho nên lại càng là không có đóng rót Mễ Tử Hiên. Nghe được Mạc Tĩnh Viễn lời chính là sững sờ, vô ý thức lên đường. Tại bên ngoài, Mạc Tĩnh Viễn thở dài ra một hơi. Sau đó ngay tại Lý Chí Dũng, Tạ Anh Phàm trợn mắt há hốc mồm biểu tình hạ cất bước đi ra ngoài. Hai người lập tức là sững sờ. Này tình huống như thế nào? Như thế nào quân trưởng tự mình đi tìm Mễ Tử Hiên? Hai người liếc nhau nhanh chóng cùng ra đi. Vừa tới bên ngoài chợt nghe đến Mạc Tĩnh Viễn rít gào nói, Mễ Tử Hiên ở chỗ nào? Lý Đạt mấy người ngươi xem ta, ta xem ngươi, ai cũng không biết Mễ Tử Hiên chỗ đó. Bọn họ đều cùng Tạ Anh Phàm đồng dạng tâm tình sa sút, hạ căn bản không có đóng rót Mễ Tử Hiên. Mạc Tĩnh Viễn vài bước đi đến Tạ Anh Phàm trước mặt nói Mễ Tử Hiên ở chỗ nào? Tạ Anh Phàm cầm lấy đầu nhìn hai bên một chút, không thấy được Mễ Tử Hiên thân ảnh, chỉ có thể kiên trì nói, báo cáo, ta không biết. Mạc Tĩnh Viễn thiếu chút không có tức điên, lần này diễn tập rất khoa trương nói chính là vì Mễ Tử Hiên chuẩn bị. Điều này thật sự là không hợp với thanh lý, quân đội hoàn toàn không cần phải vì Mễ Tử Hiên nho nhỏ này thành phố cấp bệnh viện tiểu đại phu cử. Hành lớn như vậy quy mô quân diễn, chỉ là quân diễn tiêu phí chính là cái giá trên trời. Nhưng quân đội làm sao có thể làm thâm hụt tiền mua bán? Chỉ sở dĩ làm là như vậy có nguyên nhân, nhưng này nguyên nhân thuộc về cơ mật quân sự. Chỉ có Mạc Tĩnh Viễn này cấp một khác quân đội đại lão mới biết được. Hắn là không thể nào đối với Tạ Anh Phàm, Lý Chí Dũng cấp bậc này người nói. Hiện tại Mễ Tử Hiên không thấy, nóng nảy nhất chính là hắn Mạc Tĩnh Viễn, người là hắn muốn tới chính mình Lam Quân. Hiện tại người không thấy, người để cho hắn đi như thế nào cùng tư lệnh viên nói rõ, như thế nào cùng quân ủy lãnh đạo nói rõ. Vạn nhất Mễ Tử Hiên có cái không hay xảy ra, hậu quả thế nhưng là không thể tưởng tượng nổi. Mạc Tĩnh Viễn là càng nghĩ càng sốt ruột. Lập tức giận dữ hét, trả lại không đi tìm, không tiếc tất cả mọi giá cũng phải đem Mễ Tử Hiên cho ta mang về. Tạ Anh Phàm ngây ngốc nhìn xem, Mạc Tĩnh Viễn, Lý Chí Dũng cũng là như thế, đều không hiểu nổi quân trưởng vì cái gì coi trọng như vậy cái kia con mọn. Nhưng quân lệnh làm khó, bọn họ thân là quân nhân cũng tuyệt đối sẽ không hỏi, chỉ có thể phục tòng mệnh lệnh. Lý Chí Dũng lập tức để cho Tạ Anh Phàm dẫn nhân đi tìm Mễ Tử Hiên. Nhất định phải đem hắn dây an toàn trở về. mà từ đó thì người trong cuộc Mễ Tử Hiên đang cưỡi ngồi ở trên nhánh cây nhìn xuống. Hai cái Hồng Quân binh sĩ đã đi xuống dưới người hắn, hóp lưng lại như mèo, cẩn thận từng ly từng tí bước tới, hiển nhiên là sợ Lam quân bại quân chưa đi, trốn đi đánh bọn họ cái hồi mã thương. Mễ Tử Hiên nhìn xem phía dưới hai người, dùng vì không thể nghe thấy thanh âm nói, Lạc Lạc khởi động nhìn ban đêm hệ thống, thiên thật sự là quá đen. Lam quân lại chưa cho Mễ Tử Hiên phân phối nhìn ban đêm dụng cụ. Trên người hắn đừng nói thương, liền một con dao găm đều không có, là hoàn toàn đem hắn đương con mọn nhìn, căn bản không có trông cậy vào hắn có thể trên chiến trường xuất lực. Mễ Tử Hiên không có biện pháp, chỉ có thể trông cậy vào Lạc Lạc. May mà trước trận hắn mang đến không ít ký ức kim loại, cải tiến ra tay cơ, di động công năng cũng đầy đủ cường đại. Nhìn ban đêm công năng chính là tiểu nhi khoa. Nếu như Mễ Tử Hiên vui lòng, hắn hoàn toàn có thể dựa vào di động cường đại công năng tại nơi này xây dựng một cái không bị tín hiệu che đậy cơ đứng. Sau đó để cho Lạc Lạc xâm nhập Hồng Quân hệ thống chỉ huy, làm cho cả Hồng Quân hệ thống chỉ huy triệt để tan vỡ. Nhưng Mễ Tử Hiên không phải làm như vậy. Thật sự là động tĩnh huyên náo quá lớn, hắn sợ quay đầu lại quân đội người tra được trên người hắn, mang đến cho hắn phiền toái. Mễ Tử Hiên vừa mới nói xong, hai mắt trước liền hiện lên rất yếu ớt một vòng màu lam nhạt quang mang. Từng cái một tiểu tiểu hắc sắc hình vuông lăn lộn theo màu lam nhạt quang mang nhanh chóng về phía trước. Hắc sắc hộp vuông bé bé một bên nhanh chóng cuồn cuộn một bên tại biến đổi hình dạng. Trong nháy mắt Mễ Tử Hiên hai mắt trước liền xuất hiện một cái không nên xuất hiện ở thời đại này. Dầu có khoa học viễn tưởng cảm ơn kim loại đen mang, bên trên thỉnh thoảng có yếu ớt màu lam nhạt sáng bóng chớp động. Một giây sau Mễ Tử Hiên liền thấy rõ ràng dưới cây tình hình. Hắn thậm chí có thể thấy rõ ràng dưới cây kia hai cái trên mặt thoa ngụy trang. Sao đổi màu, binh sĩ cảnh giác ánh mắt, Mễ Tử Hiên trong tầm mắt bên trái có mấy cái hồng sắc tiểu tam giác. Đó là dưới cây hai cái binh sĩ chiến hữu, hồng sắc tam giác dưới có con số. Đây là cự ly Mễ Tử Hiên vị trí tồn tại cự ly. Mễ Tử Hiên nhìn quét một vòng xác nhận dưới cây liền hai cái này thằng xui xẻo. Những người khác cách bọn họ còn có nhất định cự ly. Chỉ thấy Mễ Tử Hiên cười hắc hắc cười. Một giây sau hai tay vừa dùng lực, cả người từ trên nhánh cây lật lên, giống như giả kiêu hướng hai cái Hồng Quân chiến sĩ rơi đi. Hai người kia cũng cảm giác tiếng gió bên tai vang lên, lập tức liền cái gì cũng không biết, trực tiếp bị Mễ Tử Hiên cho đánh ngất xỉu. Mễ Tử Hiên một tay một cái cầm hai người túm đến khô héo cỏ dài. Bọn họ súng ống, chủy thủ quân dụng cùng với giã chiến khẩu phần lương thực toàn bộ thành Mễ Tử Hiên chiến lợi phẩm. Mễ Tử Hiên đứng lên hóp lưng lại như mèo muốn đi, nhưng suy nghĩ một chút lại chạy về. Cầm một cái trong đó cùng hắn dáng người tương tự binh sĩ quân trang nhổ xuống tới nhét vào trong hành trang, đại lãnh thiên sợ ra hỏa này chết cóng, đưa tay tại trên người hắn kéo một phát, lập tức một cỗ trong bóng đêm rất bắt mắt hồng sắc sương mù dâng lên. Đại biểu ra hỏa này hy sinh, rất nhanh sẽ có người căn cứ trên người hắn định vị dụng cụ đi tìm. Đối phó những cái này, Mễ Tử Hiên lập tức như một cỗ như gió chạy trốn không thấy bóng dáng. Hắn chân trước đi, chân sau liền có mấy cái Hồng Quân binh sĩ chạy qua. Vừa nhìn thấy chính mình chiến hữu có một cái bị lấy hết quân trang đầu tiên là sững sờ. Lập tức nhanh chóng theo chân bọn họ trung đội trưởng liên hệ. Quân trang không có. Cái này chứng minh Lam quân người rất có thể hội mặc của bọn hắn quân trang trà trộn vào bọn họ đội ngũ, thậm chí là bộ chỉ huy, khẳng định phải phòng ngừa tình huống như vậy xuất hiện. Đạt được tin tức này, Triệu Răng Hàm tức giận tới mức dậm chân, trong miệng mắng, ta ngày hắn bà ngoại, Lam quân bọn này nổ nát vụn thật đúng là thủ đoạn gì bị ổi liền dùng cái gì. Nhổ lão tử thủ hạ quân trang ngươi cho rằng ngươi liền có thể trà trộn vào đây. Nói đến đây đối với lính truyền tin nói. Cầm mất trộm quân phục đánh số thông báo từng cái đại đội cùng với tổng bộ. Chỉ cần trông thấy mặc này thân quân trang người lập tức đánh gục. Cùng lão tử hết bộ này. Mẹ, các ngươi trả lại non. Mệnh lệnh rất nhanh truyền đạt đến Hồng quân từng cái đại đội cùng với bộ. Chỉ huy, tất cả mọi người nhớ kỹ quân trang biến tốt. Chỉ cần ai ăn mặc này thân quân trang xuất hiện. Nhất định sẽ bị loạn thương, đánh gục. Mà người gây ra họa Mễ Tử Hiên này sẽ đang tại một sơn động chỗ sâu trong ăn nướng thịt thỏ. Cũng coi như này con thỏ không may. Người nói người đại đông lúc trời tối trung thực tại trong ổ đợi không phải. Không dọa chạy, kết quả là bị Mễ Tử Hiên đụng vào. Hiện tại thành trên lửa đồ ăn. Mễ Tử Hiên hoàn toàn không lo lắng châm lửa hội sản sinh sương mù sẽ đem Hồng quân người hấp dẫn qua. Đệ nhất hắn làm khói lửa nói, lại là tại thật sâu trong sơn động, sương mù rời núi động gần như liền nhìn không thấy. Đệ nhị hiện tại bên ngoài là gió lạnh đại tác, gió lớn tuyết càng lớn, đáng nhìn độ tương đối chênh lệch. Bên ngoài Hồng quân coi như là có Tôn Hầu Tử Hỏa Nhãn Kim Tình. Tại đây dạng thời tiết bên trong cũng căn bản liền nhìn không đến sương mù. Cho nên Mễ Tử Hiên lại yên tâm có chỗ dựa chắc. Trong sơn động bắt đầu nướng. Bởi vì có ký ức kim loại tồn tại. Mễ Tử Hiên tại trong điện thoại di động làm mấy cái không gian giới chỉ. Đại vật gửi không. Nhưng giã ngoại một mình lều vải loại này cấp bậc vật vẫn có thể không bỏ xuống được. Cho nên hiện tại Mễ Tử Hiên sau lưng chẳng những có cái lều vải, trong tay còn có đồ gia vị. Đây đều là hắn trước khi đến phóng tới không gian giới chỉ trong chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hiện tại đến là thật phái thượng công dụng, có thể cho hắn nướng ra mỹ vị thịt thỏ. Một con thỏ vào trong bụng Mễ Tử Hiên lại chịu chút áp xúc bánh bích quy. Lúc này mới dập tắt lửa, để cho số khổ lạc lạc giúp hắn cảnh giới, chính mình tiến vào lều vải đi nằm ngáy o, o. Vì thế lạc lạc rất là khó chịu, nhưng cũng là không có biện pháp nào. Ai bảo hắn trên quán Mễ Tử Hiên như vậy cái động một chút lại muốn hủy đi hắn vô lương chủ nhân kia. Tạ Anh Phàm những người này chọn tìm Mễ Tử Hiên một đêm. Đông lạnh đến độ nhanh không được, nhưng ai ngờ đến Mễ Tử Hiên lại nằm ngáy o. Một đêm, trả lại ăn thơm ngào ngạt nướng thịt thỏ. Nếu để cho Tạ Anh Phàm những người này biết, đoán chừng có thể đem bọn họ tươi sống cho tức chết. Mặt khác Hồng quân bên kia lẻn vào đến Lam quân trận địa tuyến đầu Triệu Giang Hàm những người này. Cũng là một đêm không ngủ, không có biện pháp đột nhiên bị tiêu diệt hai cái binh sĩ. Một cái trong đó quân trang còn bị nhổ đi. Bọn họ có đề phòng a, chỉ có thể là tăng cường cảnh giới. Nếu biết người khởi xướng Mễ Tử Hiên liền tại bọn hắn cách đó không xa một trong sơn động nằm ngáy. O, o, trả lại ăn nướng thịt thỏ, cũng phải bị hoạt hoạt khí chết. Ngày hôm sau Mễ Tử Hiên ngậm đánh răng trong tay trả lại cầm lấy nha vạc đang đánh răng. Trước mắt còn có cái đĩa không ít nước ấm chậu rửa mặt. Hắn này nơi đó là tới tham gia diễn tập, rõ ràng là tới giã bơi lội. Trong núi binh sĩ có một cái toán một cái cũng không có hắn điều kiện này a. Nhưng không có biện pháp, ai bảo thằng này trong tay nắm giữ không ít hắc khoa kỹ vậy. Cho nên ngày khác tử trôi qua là thật là thoải mái. Mễ Tử Hiên rửa mặt hoàn tất, đơn giản chịu chút điểm tâm sáng liền lại xuất phát. Tại hắn nhìn tới đây lần quân diễn chính là tốt chơi đại trò chơi. Có ngàn vạn người chức nghiệp binh sĩ cùng hắn chơi. Hắn lại không hiểu nổi quân đội vì cái gì đem hắn làm ra. Dứt khoát cũng liền không muốn. Nội tâm ý định cùng bọn người kia hảo hảo vui đùa một chút. Hắn còn muốn chơi một bả đại. Cứ như vậy Mễ Tử Hiên cùng một cái linh hồ bắt đầu tiến lên. mục tiêu chính là Lam quân bộ chỉ huy. Hắn ý định cho bọn hắn một cái sâu sắc kinh hỉ. Nhưng này kinh hỉ tại Lam quân quan chỉ huy sau khi biết, e rằng không có vui mừng, chỉ có kinh sợ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.